Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, chương 1552, rùa tinh khải tặng cho. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chẳng qua là lần này, để cho Sở Vân Thiên đáng tiếc vẫn là hoang cực, người này nếu là chết ở trong vùng biển, vậy hết thảy bọn họ Ngự Hư Tông cũng không có được. Dẫu sao khi đó, vậy một đầu xích long tinh thú, là truy kích trọng thương hoang cực đi, cũng không biết tình huống như thế nào. Không có ở vùng biển thiên thương bầu trời lưu lại, Sở Vân Thiên mang người Ngự Hư Tông rời đi, những thứ khác bốn tông người, cùng những tán tu kia người, lần này trải qua hoàn toàn là sợ hết hồn hết vía. Đã không dám ở nơi này bên nhiều dừng lại. Đều là lên đường rời đi, mà ở vùng biển thiên thương dưới, Dịch Tiểu Phi đã ở vào một nơi biển sâu đồ sộ đại trong huyệt động. Chỗ này bên ngoài hang mặt nước biển bị ngăn cách, Dịch Tiểu Phi cả người là máu, nằm ở đó trong huyệt động, mà ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh là rùa tinh khải, chẳng qua là cái này một cái rùa tinh khải thể tích rất nhỏ, hoàn toàn là ấu niên rùa tinh khải. Cái này đứa nhỏ, ở bên cạnh nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi, đầu kia duỗi một cái co rúm một cái, con người chuyển động lực đối với Dịch Tiểu Phi tựa hồ rất có hứng thú. Bên ngoài hang động, có chập chờn, hai con to lớn rùa tinh khải, tiến vào hang động, theo tiến vào, vậy thân thể ở trong khống chế không ngừng thu nhỏ lại đứng lên. Lần này có thể được cứu. May mà năm đó cứu hai con rùa tinh khải ra tay. Hơn trăm năm không gặp, năm đó hai con rùa tinh khải cũng bước vào đến nửa bước chân thánh. Còn đàn sanh ra một cái sinh mạng nhỏ, vậy truy kích xích long tinh thú, cuối cùng chính là bị hai đầu rùa tinh khải giết chết. Dịch Tiểu Phi cũng vì vậy được cứu, bị dẫn tới bên này, luyện hóa vật này. Đối với thân thể ngươi có trợ giúp. Vậy hùng tính rùa tinh khải, nguyên thần cùng Dịch Tiểu Phi trao đổi đứng lên. Thanh âm này tương đối hùng hậu. Hắn miệng kia dương ra, ở trong miệng có bị bọc dưới to lớn tinh thú đan. Phơi bày ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, nếu là Dịch Tiểu Phi nhớ không lầm, đây cũng là vậy một đầu xích long tinh thú nội đan. Đây chính là nửa bước chân thánh cấp bậc nội đan. Thật ra thì rùa tinh khải nếu là mình luyện hóa, cũng biết được lợi rất nhiều. Nhưng hôm nay nhưng dành cho mình, còn có những thứ này. Đối với ngươi cũng có trợ giúp. Bên cạnh giới nữ rùa tinh khải, miệng dương ra, đồng dạng là chớp sáng bọc dưới. Có thứ này rơi xuống Dịch Tiểu Phi trước mặt. Đây là Dịch Tiểu Phi nhìn trước mắt. Vậy tản mát ra năng lượng kinh khủng kỳ lạ đóa hoa. Có chút hiếu kỳ, đây là vùng biển thiên thương, vạn năm mới có thể ngưng tụ trời xanh hoa. Ở vùng biển thiên thương chỗ sâu nhất, liền chân thánh cường giả đều khó đạt tới địa phương. Chúng ta là vùng biển thiên thương tinh thú, ngược lại là có thể tiến vào. Bất quá bên kia cũng là cực kỳ hung hiểm. Vật này chúng ta đạt được cũng là cực kỳ không dễ dàng. Vậy còn cho ta, người năm đó xuất thủ cứu chúng ta. Không có ngươi, nó cũng không khả năng hàng sanh ra được. Nó chỉ thay mặt là ai? Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết được. Đó là bên cạnh vậy một cái rùa tinh khải nhỏ. Ngày này thương tốn năng lượng kinh khủng. Đối với Dịch Tiểu Phi quả thật có to lớn cám dỗ. Vậy xích long tinh thú nội đan, mình nếu là từ từ luyện hóa, thương thế mới có thể khôi phục như cũ. Mà đây trời xanh hoa thì càng thêm không được. Mình sau khi luyện hóa nhất định có thể bước vào thông thiên cảnh thánh giả. Rốt cuộc có thể đến bực nào đến nước, Dịch Tiểu Phi đều có chút mong đợi. Cảm ơn, Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Cứu mình, ân tình đã trả sạch. Hôm nay có dành cho bực này quý trọng đồ, để cho Dịch Tiểu Phi rất là cảm ơn. Ở bên này rất an toàn, ngươi có thể một mực lưu lại ở trước. Hai đầu rùa tinh khải, Nguyên Thần hướng Dịch Tiểu Phi trao đổi nói, ngay sau đó liền từ bên này rời đi. Mà vậy rùa tinh khải nhỏ chính là đi theo đi ra ngoài, chẳng qua là đi theo, luôn luôn quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, thỉnh thoảng kêu nhẹ kêu kêu mấy tiếng. Ở huyệt động này rất lớn, đơn độc để lại cho Dịch Tiểu Phi bên này, để cho Dịch Tiểu Phi có thể tĩnh tu. Năm đó ngươi xuất thủ cứu chúng, ngược lại là cứu đúng rồi. Bất quá dù là chúng không có hỗ trợ, ngươi đã có biện pháp ứng đối đi. Sống chết chạy trốn, Dịch Tiểu Phi vẫn là đối với mình cái loại đó khảo nghiệm. Cho dù là nửa bước bước vào chết, Dịch Tiểu Phi đều không từng vận dụng cửu kiếm đồ giám. Cửu kiếm đồ giám trong tầng thứ ba có ba người, trong đó Bạch Thương Kình cùng Tu Lăng ở lại Ti Kiêu ở tầng thứ ba trong, còn dư lại một người, đó là Long Diệu tiền bối, đã từng là Dịch Tiểu Phi, đều không cách nào theo dõi đến ba người thực lực, nhưng hôm nay bước vào thiên địa cảnh thánh giả, thậm chí cùng nửa bước chân thánh sau khi giao thủ, Dịch Tiểu Phi mới hiểu được, ba người rốt cuộc là kinh khủng bực nào tồn tại. Chỉ cần Long Diệu tiền bối ra tay, vậy Ngự Hư Tông ở trong tinh hải cũng sẽ không có việc miệng. Có bực này cường đại hậu thủ ở đây, Dịch Tiểu Phi đều không từng vận dụng, có thể gặp Dịch Tiểu Phi là bực nào trầm trụ khí. Liên quan tới cửu kiếm đồ giám, thậm chí còn cửu kiếm tiên nhân tại đại linh giới trong, đã từng là tin tức, Dịch Tiểu Phi ở trong Kinh Lôi Tông nghe qua, có thể căn bản cũng không có như vậy một nhân vật. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thật rất hoài nghi, cái này cái gọi là cửu kiếm tiên nhân danh hiệu, tại đại linh giới hẳn là khác danh hiệu, rất nhiều sự việc ban đầu ở trong tiểu giới thiên nguyên. Cửu kiếm tiên nhân đối với tự lựa chọn liền giấu giếm. Bất quá bây giờ không phải cân nhắc những chuyện này, lúc này Dịch Tiểu Phi muốn khôi phục mình. Thương thế, hôm nay bị thương của mình, không có 10 năm thời gian căn bản không khôi phục được. Mà ở bên này an toàn, để cho Dịch Tiểu Phi có thể tĩnh tâm địa đi khôi phục thực lực. Cũng có thể thật tốt đột phá thông thiên cảnh thánh nhân. Vùng biển thiên thương trong, phát sinh hết thảy, có thể nói là trong tinh hải một đại sự, rơi xuống thông thiên cảnh thánh giả, thậm chí còn nửa bước chân thánh cường giả, đều có không thiếu, đều là chết ở vùng biển dưới, bất quá lần này chỉ phải sống trở về, đều có thu hoạch khổng lồ, nhất là chân thánh đan đạt được, để cho không thiếu nửa bước chân thánh cường giả. Ở trong tinh hải có thể đột phá đến chân thánh, đi trong tinh hải chính là vì tăng lên thực lực, nhất là các tông nửa bước chân thánh cường giả, lại là hy vọng ở trong tinh hải thành công bước vào chân thánh giai đoạn. Nhất là Ngự Hư Tông đệ tử thân truyền người thứ nhất, nơi có người muốn xem, Sở Vân Thiên đột phá đến chân thánh, đem hạ xuống kinh khủng bực nào lôi kiếp, dĩ nhiên. Còn có những thứ khác, bốn tông đệ tử thân truyền người thứ nhất lại có thể hạ xuống cái gì lôi kiếp, ai lại đem là ở khu thứ hai vực trong, cái đầu tiên đột phá đến chân thánh tồn tại, hết thảy cũng có không ít người đang suy đoán. Thời gian từng điểm đã qua, ở vùng biển thiên thương đoạt được chân thánh đan sau đó 50 năm, ở tháp thiên bảo chỗ, rất nhiều lôi kiếp ở trong một năm lần lượt sinh ra, đây là thật thánh cường giả lôi kiếp, mà cái đầu tiên đột phá đến chân thánh cường giả cũng không phải là năm tông người, mà là một cái tán tu người. Theo đối phương đột phá, tháp thiên bảo bên kia nửa bước chân thánh cường giả lần lượt đột phá, một năm tiếp một năm đều có nửa bước chân thánh cường giả đột phá. Mà bị mong đợi Sở Vân Thiên ngược lại là không có động tĩnh, bất quá lấy Sở Vân Thiên hùng hậu tích lũy, đột phá chân thánh dĩ nhiên sẽ dị thường khó khăn. Chỉ khi nào đột phá, vậy thì không phải là những người khác có thể so sánh. Thứ 70 năm, ở tinh hải khu thứ hai vực trong,